Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233 Cổ Đại, Tướng Quân. Chậm không làm gay. 1. Tác giả có lời muốn nói. Có tiểu khả ái cảm thấy nam chủ tên có điểm quái. Cho nên Cúc Hoa nghiên cứu một chút, chính thức đem nam chủ tên sửa vì Lôi Vân Tranh. Mặt khác thu thập nam chủ tên bằng số lượng không hạn. Càng nhiều càng tốt, ô sắc đám mây một đóa tiếp theo một đóa. Các loại hình dạng, có lớn có bé, chúng nó nối thành một mảnh. Đem đỉnh đầu không trung che phi thường nghiêm mật. Từng viên giọt mưa giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau từ mây đen trung rơi xuống. Nện ở ngọn cây, nện ở nóc nhà, đã ươn ướt mặt đất, an tĩnh trên đường phố. Tam chiếc giống nhau như đúc màu đen Porsche chỉnh tề ngừng ở một bên. Mấy cái ăn mặc thống nhất hắc tây trang cao lớn nam nhân lưu loát từ trên xe xuống dưới. Bọn họ sôi nổi khởi động màu đen ô che, đi vào đệ nhất chiếc xe cửa tựa hồ ở nghênh đón ai. Răng rắc, cửa xe bị một vị ngược điệp phóng màu trắng khăn tay tây trang thanh niên mở ra. Ngay sau đó, một cái ăn mặc đơn giản phục sức lão nhân từ bên trong xe đi ra. Lão gia, chính là nơi này, thanh niên một tay cấp lão nhân cầm ô. Một tay chỉ trước mặt tiểu viện, gõ cửa, lão nhân ngón tay cọ sát một chút trong tay long đầu quải trượng. Thanh niên cấp một bên thủ hạ đệ cái ánh mắt, người nọ gật gật đầu, đi lên trước ấn vang lên chuông cửa. Tới, trong viện truyền đến một cái mềm nhẹ dễ nghe giọng nữ. Ngay sau đó, tiểu viện cửa sắt bị người từ bên trong mở ra. Là ai? Phanh, nữ nhân kinh hoàng thất thố đóng cửa lại. Lão nhân sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt sắc bén trừng mắt cửa sắt, tựa hồ muốn đem nó nhìn thấu. Mở cửa, bên trong cánh cửa nữ nhân nghe được lão nhân thanh âm càng thêm sợ hãi. Nàng luống cuống tay chân ở bên trong khóa lại môn, sau đó vội vàng chạy về phòng trong. Lão nhân tựa hồ tính tình không tốt lắm, kêu một tiếng môn thấy nữ nhân không khai, liền trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ đi giữ cửa lộng khai. Thuộc hạ được mệnh lệnh, từ trong lòng ngực móc ra một phen đen như mực súng ngắn, lại từ trong túi lấy ra tiêu, âm khí trang thượng, chuẩn bị ổn thỏa sau. Hắn đem họng súng để ở khóa cửa chỗ, quyết đoán khấu động cò súng. Súng ngắn tuy rằng trang tiêu, âm khí, nhưng là thanh âm cũng không có tiêu trừ quá nhiều, chỉ là tương đối bình thường tiếng súng. Tiêu âm sau nó muốn tiểu một ít, nhưng thật ra nổ súng phát ra thanh âm bị mơ hồ thay đổi âm sắc. Này cực đoạn trong nháy mắt, thanh âm nghe tới không giống như là tiếng súng. Khóa cửa bị đập nát, cửa sắt bị thuộc hạ nhẹ nhàng đẩy liền khai. Lão nhân gật gật đầu, giơ tay vẫy vẫy, dư lại hắc y nhân nhanh chóng vọt đi vào. Manh manh ấu thuần nhiễm hằng ngày tựa hồ biến thành hắc băng phiến A. Ôn noãn phiêu phù ở không trung, thấy hết thảy, từ thế giới kia thoát ly ra tới sau. Như ôn noãn sở liệu, nàng lại tiến vào cái này tựa mộng phi mộng cảnh tượng. Chẳng qua lần này tiến vào sau, nàng không có nhìn đến trước vài lần cái loại này hai nhỏ vô tư cảnh tượng. Lolisota biến thành một đám hư hư thực thực mafia người. Liền ở ôn loạn nghĩ kia hai tiểu hài tử đi nơi nào thời điểm. Tưởng Tào Tháo, Tào Tháo đến, màu trắng ngắn tay, màu xanh non quần đùi, màu đen mưa nhỏ dày đạp lên ướt át trên mặt đất bạch bạch rung động. Áo khoác phấn bạch sắc tiểu áo choàng đáng yêu tiểu loli đánh toái hoa cây dù nhỏ nhảy nhảy lộc cộc. Từ nơi xa đi tới, cùng lúc đó, mấy cái hắc y nhân dầm mưa từ phòng trong đem nữ nhân cùng tiểu nam hài đè ép ra tới. Lão gia, cầu ngươi buông tha chúng ta mẫu tử đi. Nữ nhân khóc kêu khẩn cầu nói, ngươi sợ cái gì? Lão nhân nhíu nhíu mày. Ta có nói phải đối các ngươi thế nào sao? Nữ nhân toàn thân run rẩy khóc không thành tiếng. Tiểu nam hài kêu mụ mụ liều mạng dãy giụa suy nghĩ hướng nữ nhân bên người chạy. Ngươi là ta tôn tử mẫu thân, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lão nhân từ thủ hạ trong tay tiếp nhận chi phiếu ở nàng trước mặt quơ. Quơ, hai lựa chọn. Một, cùng ta cùng nhau trở về. Ngươi có thể bồi ở hắn bên người. Nhị, cầm chi phiếu rời đi. Ta giúp ngươi mai danh ẩn tích, không ai có thể tìm được ngươi. Này lão nhân cũng không tệ lắm sao? Này hai lựa chọn đều rất nhân tính hóa. Ôn noãn còn tưởng rằng lão nhân muốn ném nàng vẻ mặt chi phiếu. mệnh lệnh nàng rời đi, nhi tử đâu? Không, ta không cần trở về. Nữ nhân nghe được trở về câu nói kia càng thêm sợ hãi. Nàng hoảng sợ dãy giụa sau này lui. Vậy lấy thượng chi phiếu rời đi đi, lão nhân cầm chi phiếu vươn tay. Chính là, nữ nhân chần chờ nhìn một bên tiểu nam hài. Nhanh lên, ta không kia nhiều thời gian xem ngươi do dự, lão nhân nhíu mày. Trầm giọng thúc giục nói, nữ nhân sắc mặt tái nhợt nhìn nam hài. Có nhìn lão nhân trong tay chi phiếu. Mụ mụ, tiểu nam hài tựa hồ nhìn ra chính mình mụ mụ do dự. Hắn kinh hoàng vùng vẫy tứ chi. Mụ mụ, đừng ném xuống ta, nếu ngươi lựa chọn không được. Vậy ta giúp ngươi tuyển, lão nhân hoàn toàn không kiên nhẫn xem kia nữ nhân thấy khó xử bộ dáng. Đối thủ của hắn hạ vẫy vẫy tay, tất cả đều mang đi, là thủ hạ nhóm theo tiếng. Giá khởi nữ nhân cùng tiểu hài tử liền hướng bên cạnh xe đi. Không, buông ta ra, buông ra, đối cái kia ra sợ hãi rốt cuộc vẫn là chiến thắng thân tình. Nữ nhân một bên dãy giụa một bên hô to, ta tuyển chi phiếu, buông ta ra. Ta tuyển chi phiếu, lão nhân cười nhạt một tiếng, từ áo trên túi tiền chung lấy ra kia trương chi phiếu ném xuống đất. Bị buông ra nữ nhân cuống quýt nhặt lên chi phiếu, té ngã lộn nhào chạy về ra đóng lại cửa sắt. Mụ mụ, nam hài thấy chính mình mụ mụ chạy trở về liền cũng hướng đuổi theo đi. Kết quả không chạy vài bước liền bị hắc y nhân bắt được. Các ngươi buông ta ra, mụ mụ, cứu ta, từ hôm nay trở đi. Nàng không phải ngươi mụ mụ, lão nhân lạnh lùng nói ra. Ngươi nói bậy, nam hài thở phì phì trừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Hắn há mồm ở hắc y nhân trên tay hung hăng cắn một ngụm. Ở hắn hô đau buông tay khi bước nhanh chạy đến cửa nhà. Mụ mụ mở cửa, mẹ, tiểu bảo ngoan, hắn là ngươi ra ra. Bọn họ sẽ chiếu cố hảo ngươi, nữ nhân run rẩy thanh âm từ bên trong truyền đến. Ngươi ngoan ngoãn theo chân bọn họ trở về đi, không cần. Ta muốn cùng mụ mụ ở bên nhau. Nam hài khóc lóc phá cửa. Mụ mụ, mở cửa a. Thực xin lỗi, nước mưa nện ở nam hài trên mặt. Hỗn hợp nước mắt chảy vào cổ áo nổi. Lạnh lẽo dòng nước kích thích toàn thân rét run. Tay nhỏ cùng cửa sắt chạm vào nhau. Đau đớn cũng không ngừng hắn phá cửa động tác. Ngươi đang làm gì? Không biết khi nào đã đến gần tiểu nữ hài nghi hoặc nhìn chính mình tiểu đồng bọn dầm mưa phá cửa. Hành vi, ngươi chọc ngươi mụ mụ sinh khí sao? Lão nhân nhìn đột nhiên đi vào người ngoài. Đừng chậm trễ thời gian. Dẫn hắn đi, hắc y nhân gật gật đầu. Vây quanh đi lên hướng nam hài nhào tới. Tiểu nam hài ỉ vào cái đầu tiểu. Thân mình linh hoạt, vội vàng nhiều khai hắc y nhân bắt giữ. Hắn nhìn nhắm chặt cửa sắt, khẽ cắn môi. Xoay người chạy hướng về phía tiểu nữ hài. Đứng lại, không thể lộng thương tiểu hài tử. Hắc y nhân xuống tay bó chân. Nam hài cuống quýt chạy đến nữ hài phía sau. Đôi tay nắm chặt nàng áo choàng xúc ở nàng phía sau. Cứu cứu ta, hắn mang theo khóc nức nở cầu cứu nói. Nữ hài nhìn hướng nàng chạy tới một đám người cao mã đại người trưởng thành. Trong lòng cũng bắt đầu e ngại. Nàng một tay bung dù che vũ. Một tay duỗi khai che ở nam hài sau này lui. Lừa bán nhi đồng là phạm pháp. Nữ hài đối hắc y nhân lớn tiếng nói. Các ngươi mau rời đi. Bằng không ta muốn báo nguy. Tiểu cô nương, này không liên quan chuyện của ngươi. Mau tránh ra, lớn lên vẻ mặt hung tướng nam nhân lạnh giọng quát. Nữ hài cầm lấy trước ngực cái còi. Phồng má tử dùng sức thổi thổi. Chỉ chốc lát, uy phong lẫm lẫm đức mục mạo hiểm vũ từ nơi xa vọt lại đây. Gâu gâu gâu, đức mục che ở tiểu chủ nhân trước mặt, hung ác nhe răng, bị một con chó dữ trợn mắt giận nhìn, mấy cái hắc y nhân theo bản năng lui về phía sau vài bước, tránh ở nữ hài phía sau, ngươi không cảm thấy mất mặt sao, lão nhân chống quải trượng chậm rãi đã đi tới, xúc ở nữ hài phía sau nam hài thân mình cứng đờ, ngươi mềm yếu sẽ hại ngươi bằng hữu, hắn lạnh lùng nhìn nữ hài, trong miệng lại ở đối nam hài nói chuyện. Ta giết chết nàng lại mang ngươi đi dễ như trở bàn tay, lão nhân từ bên người thanh niên trong. Tay tiếp nhận thương, sau đó mặt vô biểu tình chỉ vào nữ hài. Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta đánh chết nàng, lại mang ngươi đi. Nhị, ngươi chủ động ra tới. Theo ta đi, nữ hài chống đỡ nam hài lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Trên phố này đều đã chật cứng người. bọn họ sẽ báo nguy. Bọn họ không dám mơ ni. Lão nhân cười lạnh. Ta đếm tới tam. Ngươi không chọn ta liền giúp ngươi tuyển. 3. Nam hài nắm chặt nữ hài quần áo. 2. Nữ hài toàn thân run rẩy che ở nam hài trước người. 1. Ngón trỏ chậm rãi uốn lượn. Ta đi theo ngươi. Nam hài hét lớn. Uy. Giang Tuyết đẩy đẩy thất thần Ôn Noãn. Ngươi tưởng cái gì đâu? Không a, Ôn Noãn bừng tỉnh. Vội vàng đối bạn tốt cười cười. Trong tay theo bản năng phủi đi bút, chậm rãi dừng lại. Một cái đáng yêu tiểu loli bị họa ở trên giấy. Hôm nay Ôn Bạch quản gia lại gọi điện thoại tới nói tạm dừng trị liệu. Tựa hồ là nói nhà hắn lão gia phái Ôn Bạch xuất ngoại làm việc đi. Ôn Noãn thật sự có chút không hiểu được cái này hư hư thực thực Ôn Bạch trưởng bối lão gia. Nhà mình hài tử có tinh thần bệnh tật còn cho hắn công tác. Hắn sẽ không sợ xuất ngoại trên đường ra vấn đề sao? Bất quá phun tào về phun tào. Nhân gia gia sự, nàng trừ bỏ lễ phép để đề kiến nghị bên ngoài không có quyền yêu cầu can thiệp chút cái gì. Nha, họa không tồi a. Giang Tuyết thăm dò nhìn nhìn Ôn Noãn dưới ngòi bút ghi chú. Nhà này quán cà phê lưu ra một mặt vách tường làm nhắn lại tường. Khách nhân có thể ở ghi chú thượng viết xuống tưởng lời nói ở dán ở trên tường. Mỗi chương cái bàn đều phóng có ghi chú cùng bút. Khách nhân có thể tùy ý sử dụng. Giang Tuyết viết hảo tự mình nhắn lại sau muốn nhìn một chút Ôn Noãn viết cái gì. Liền thăm dò ngắm ngắm Money không nghĩ tới Ôn Noãn ở ghi chú thượng không có viết tự. Mà là vẽ cái phim hoạt họa nhân vật. Ngươi chừng nào thì sẽ vẽ tranh. Giang Tuyết cầm lấy Ôn Noãn ghi chú nhìn kỹ xem. Họa còn rất đáng yêu, trên mạng tự học. Ôn Noãn thuận miệng nói. Cái này tạo hình, ta giống như ở đâu gặp qua a. Giang Tuyết vuốt cằm suy tư. Ngươi gặp qua, Ôn Noãn kích động đi phía trước một bái. Ở đâu gặp qua, là ai, ngươi đứng vội, ta ngẫm lại. Giang Tuyết nhìn chằm chằm trong tay họa dùng sức hồi tưởng. Ôn Noãn biết lúc này không thể quấy rầy Giang Tuyết, nhưng là nóng lòng nàng cũng vô pháp liền như vậy tịnh tĩnh nhìn nàng. Vì thế, Ôn Noãn đứng lên, bước nhanh đi tới quầy chỗ. 2 phân sô-cô-la 3 vỉ. Cảm ơn, ta nhớ ra rồi. Giang Tuyết một phách cái bàn. Ôn Noãn đột nhiên ngẩng đầu. Hút lưu đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi. Là ai? Ngươi, Giang Tuyết nói. Ta làm sao vậy? Ôn Noãn ngẩn người. Không phản ứng lại đây. Ta nói là ngươi, Giang Tuyết lại lần nữa nói. Đây là ngươi khi còn nhỏ sao? Kia chương đặt ở ngươi bà ngoại album ảnh chụp phanh. Ôn Noãn đột nhiên đứng lên. Cầm lấy một bên bao liền ra bên ngoài chạy. Uy, tính tiền a ngươi. Ngoặc kép, xanh thảm không trung bay nhiều đóa mây trắng. Sáng sớm gió nhẹ khẽ vuốt gò má ôn nhu mà mát mẻ. Thân xuyên triều phục các đại thần quy quy củ củ đứng ở Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, dáng người định bạc chờ bọn họ quân chủ đã đến. Hoàng thượng giá lâm, đại thái giám Phúc Lộc bước nhanh từ mặt bên đi đến trong đại điện. Gân cổ lên cao giọng nói, minh hoàng sắc vải dệt, thượng dùng tơ vàng chỉ bạc theo tường vân cùng cự long. Được khảm vô số khối long văn ngọc bội đai lưng chiền bọc eo nhỏ. Gấm bóc bạch chúng ở ánh sáng chiếu xuống hiển lộ ra màu bạc ám văn. Tơ vàng ngọc quan đem như mực tóc dài trải lên. Tế mi nhu hòa phác họa mi cốt. Đa tình mắt đào hoa nửa khép tự tình phi tình. Cao thẳng mũi đem ngũ quan trở nên khắc sâu. Phấn nộn môi mỏng hơi hơi thượng trọn. Cười như không cười. Ôn Noãn một trận hoảng hốt. Ý thức an ổn đưa về thân thể. Nửa khép đôi mắt chậm rãi mở. Mãn nhãn kim hoàng sắc lóe mù nàng đôi mắt. Ngô Hoàng, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người to lớn vang dội thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Mới vừa tỉnh lại còn ở vào mộng bức giai đoạn Ôn Noãn. Hết chương.